Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, biến hóa. Trở lại khách sạn căn phòng, dùng cơ hồ có thể nóng rơi một lớp da nước nóng vọt vào tắm đằng sau. Phen kỳ mới rốt cục bình tĩnh lại, có lẽ là trong nháy mắt đó trùng kích quá kịch liệt. Đến mức Phen kỳ ngược lại hơi choáng. Tại nước nóng kích thích phía dưới, ngược lại nhớ không nổi trước đó giết người lúc cảm giác thật giống như ăn một phát tinh thần phân. Tích tượng như, may mà ta mở chính là tự do hình thức, không phải vậy sợ là san giá trị khó giữ được a. Thật dài thở phào một cái, Fenuki dùng sức đem chính mình ngã ở khách sạn mềm mại trên giường. Hắn cứ như vậy trầm mặc nhìn lên trần nhà. Không hề làm gì, cũng cái gì đều không nghĩ phát ra ngốc. Ước chừng hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng là đã tỉnh hồn lại. Tốt rồi, đi qua liền đi qua. Tranh thủ thời gian nhìn xem hôm nay thu hoạch đi. Giống như bản thân thôi miên tựa như lớn tiếng. Nói xong vốn không nhất định phát ra âm thanh nói một mình. Feniki từ thay đổi trong quần áo móc ra bốc cháy bố bao tay cùng đồng hồ bạc. Từ trước đó thi thể đổi mới tình huống đến xem, luân hồi giả sau khi chết quần áo, tiền tài các loại vật phẩm hội theo thi thể cùng một chỗ biến mất. Chỉ có bị chủ thần nhưng nhận trang bị mới có thể bảo lưu lại tới. Bất quá như thế phỏng đoán cũng không có ý nghĩa gì. Fenki triệu hồi ra Sten, lần nữa tiến vào ngụy trang trạng thái, bất quá cùng trước đó khác biệt. Lần này hắn tiến vào chính là tên là Vĩnh Cửu Ký Ức Ngụy Trang. Bất quá thật đáng tiếc, Vĩnh Cửu Ký Ức thật cũng chỉ là Vĩnh Cửu Hóa Ngụy Trang. Ký ức cùng năng lực gì gì đó như cũ không có. Bất quá cái này cũng tại Fenuki trong dự liệu, ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thái độ. Fenuki lần nữa ấn mở thông tin cá nhân, còn tốt. Loại này luân hồi giả bỗng nhiên, biến mất, lại bỗng nhiên, xuất hiện, tình huống cũng không có. Xuất hiện phản ứng gì? Đối với cái này Fenuki cũng lười suy nghĩ nhiều, mà là đơn lực chú ý tập trung vào thông tin cá nhân bên trong bộ phận trọng yếu nhất bên trên. Cũng chính là ghi chú năng lực cùng thế giới điều mục. Đã giải tỏa thế giới không có gì đáng nói. Duy nhất một điểm phải chú ý chính là thế giới danh tự thế mà muốn luân hồi giả chính mình đưa vào. Đây là nói rõ thế giới bản thân không có danh tự đâu. Vẫn là nói là tận lực ẩn giấu đi danh tự. Bất quá suy nghĩ một chút, Feniki cảm thấy vẫn là cái trước càng thêm đáng tin cậy. Dù sao thế giới có danh tự loại chuyện này bản thân liền rất kỳ quái. Mặc dù nói trước mắt xem ra đều là chính mình kiếp trước kịch bản thế giới. Thế nhưng là từ bọn này luân hồi giả không biết kịch bản cái này bên cạnh đến xem. Thế giới của bọn hắn cũng không có những thứ này tác phẩm. Lùi thêm bước nữa rằng, coi như chủ thần biết thế giới này danh xưng lại như thế nào. Jojo Bizarre Adventure loại này thì cũng thôi đi. Tỉ như Guy Album, Skunday loại này. Kịch bản đối với thế giới bản thân ảnh hưởng hoàn toàn không quan trọng gì. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ thế giới ngay cả toàn bộ vũ trụ mệnh danh là White Album? Cái này vốn cũng không hợp lý sao? Bất quá không danh tự về không danh tự. Riêng là từ nơi này danh hiệu Xí Dương Thanh Niên lưu lại ba cái danh tự cùng những kỹ năng kia cột. Bên trong từ đầu, Feniki liền xác nhận hắn kinh lịch hai thế giới cái thứ nhất không hề nghi ngờ là Fullmetal Alchemist. Về phần cái thứ hai, lúc đầu Feniki còn hoài nghi có thể là Pirates of the Caribbean hoặc là Đại Hàng Hải hệ liệt trò chơi. Bất quá nhìn thấy hối đoái điều mục bên trong trái ác quỷ tuyển hạng đằng sau, hắn liền minh bạch thế giới này tám thành là vua hải tặc. Về phần cuối cùng cái kia Vampire Đại Chiến Ánh Nắng Sứ Giả, đơn sách đi ra Fenuki khẳng định là không hiểu ra sao. Bất quá nghe trước đó mấy người tại tử quán lời nói đằng sau, liền nên minh bạch cái này nói là yo-yo bộ thứ nhất. So với cái này đã giải tỏa thế giới chuyên mục, thành kỹ năng không thể nghi ngờ muốn càng thú vị một ít. Bởi vì Fenyuki chú ý tới ba cái kia tiền tố, đã giải tỏa, chưa giải khóa, có thể giải khóa, thật thú vị, đã giải tỏa hiển nhiên là tới tay năng lực, như vậy có thể giải khóa cùng chưa giải khóa khác nhau ở nơi nào đâu. Fenyuki thử dùng tinh thần đi đụng vào cái kia kiếm thuật tuyển hạng. Trong đầu lập tức nhảy ra một chuỗi tin tức, trước mắt đẳng cấp là người mới. Mời tại trở về sau tiến hành thao tác, chính là nói đề cao đẳng cấp đằng sau. Có thể tại nhiệm vụ trong thế giới tiến hành thời gian thực hối đoái sao? Vậy cái này chưa giải khóa đâu. Fenyuki rời đi lực chú ý, lại đạt được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tin tức, không vừa lòng giải tỏa điều kiện. Mời đạt thành sau lại tiến hành nếm thử, giải tỏa điều kiện, luyện kim thuật bí tịch, lại hoặc là luyện thành trận. Fenyuki híp mắt, cũng là nghĩ đến chính mình cây kia mũi tên. Nếu như nói giải tỏa năng lực cần đặc biệt đạo cụ lời nói, như vậy Sten năng lực cần không thể nghi ngờ chính là nó. Thế nhưng là làm Fenyuki đem mũi tên lấy ra đằng sau, cái kia đến từ chủ thần hoặc là cái gì khác hình xăm nhưng không có chút nào phản ứng. Thanh trang bị bên trong cũng chưa từng xuất hiện tương quan điều mục. Tình huống này không khỏi để Fenyuki nhớ tới lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi giả lúc. Cái kia tráng hán đã từng đề cập tới, mở ra, dạng này từ ngữ. Nói cách khác, kịch bản đạo cụ cùng rơi xuống vật là khác biệt. Nói một cách khác, nếu như hắn lấy cái này thân phận của luân hồi giả giết chết địch nhân, liền có khả năng rơi xuống vật phẩm. Lại hoặc là, cái này mở ra kỳ thật chỉ là thông quan sau bảo dương. Mặc dù trong lòng toát ra đủ loại ý nghĩ, bất quá Fenyuki cũng không có thử một lần dự định. Đạt được luân hồi giả thân phận trụ cột của hắn mục đích liền đã đạt thành. Nếu để cho hắn đi giết người, ngạch, đúng rồi, còn không có nhìn nhiệm vụ đâu. Fenyuki lúc này mới nhớ tới luân hồi giả là có nhiệm vụ loại vật. Này, lần nữa câu thông MU bàn tay vân trang trí, điều ra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhiệm vụ chính tuyến. Sinh tồn một tháng, sau khi hoàn thành có thể sử dụng trở về tuyển hạng. Không ban thưởng, treo thưởng nhiệm vụ, đánh giết Kuho Jotaro, Higashikata Zausuke, Hiro Koichi tùy ý một người. Ban thưởng cấp C kịch bản bảo thạch, 1000 ban thưởng điểm. Nhiệm vụ chi nhánh, chưa phát động trở về điều kiện, đạt thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể trở về. Nói như thế nào đây? Đúng quy đúng củ nhiệm vụ đi. Thế nhưng là tại sao là giết chết nhân vật chính mà không phải giết chết boss đâu? Hơn nữa sinh tồn một tháng, yo-yo thế giới cũng không phải dị hình hoặc là sinh hóa như thế giới. Chính mình không tìm đường chết lời nói, xảy ra chuyện tỷ lệ vẫn là rất thấp. Hơn nữa dựa theo nguyên bản cố sự tuyến, 3 tháng ngoại trừ Higashikata Ryoai tử chi bên ngoài căn bản vô sự phát sinh. Liền xem như Katagiri Anzuro bị đánh thành tượng đá cũng muốn đợi đến tháng 4. Tại cái này không có bất kỳ cái gì kịch bản phát sinh trong một tháng sinh tồn có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ chủ thần sẽ chủ động dẫn tới nguy hiểm sao? Bất quá kỳ quái nhất chính là nhiệm vụ chi nhánh thế mà cùng treo thưởng nhiệm vụ tách ra xử lý. Fenyuki đại não nhanh chóng vận chuyển. Kiếp trước nhìn qua vô hạn lưu tiểu thuyết ở trong đầu hắn không ngừng mà hiện lên. Bất quá rất nhanh, hắn từ bỏ loại này phí công ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện vân trang trí bên trong còn có một cái thông tin thẩm tra tuyển hạng. Luân hồi giả tồn tại ý nghĩa là cái gì? Fenyuki trực tiếp ném ra một cái thiên mệnh đề, mà chủ thần, hắn đáp lại cũng không ra dự kiến trước mắt quyền hạn quá thấp. Mời tăng lên quyền hạn sau tiến hành thẩm tra, như vậy ngươi là ai? Vấn đề cần 10 điểm ban thưởng điểm, phải chăng thanh toán? Là, không, vâng, Fenuki hoàn toàn là căn cứ một bộ tể bán ra điền không đau lòng thái độ. Trực tiếp đem ban thưởng điểm bỏ ra ngoài. Bản chương trình vì chủ thần tàn phiến chế tạo luân hồi giả thông tin đầu cuối. Chứa đựng tất cả luân hồi giả đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức. Ta đi, cuồng bạo như vậy. Fenuki không có chút nào chuẩn bị đạt được một cái kinh người đáp án. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Chủ thần tàn phiến chế tạo. Nói cách khác, chủ thần không phải chủ thần, mà là một loại nào đó cao cấp hơn. Có thể hủy diệt chủ thần đồng thời cầm tàn phiến cải tạo thành món đồ chơi mới cấp cao tồn tại. Loại tồn tại này Fenuki chỉ cần ngẫm lại đầu óc đều có chút phát run. Lập tức vứt bỏ truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ. Sau đó hỏi một cái vấn đề hắn quan tâm nhất, năng lực muốn làm sao giải tỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.